Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông ưu tú như vậy vốn không đến lượt Tô Nam. Nhưng duyên phận đã kéo họ lại gần nhau. Bắt đầu từ khi Chu Ngạn được điều về đội sản xuất nơi Tô Nam sống trong thời kỳ xuống nông thôn. Tô Nam không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn biết cách chăm chút bản thân. Cô sở hữu làn da trắng nõn, môi đỏ như son, dáng người vừa vặn cân đối. Nhìn cô, người ta dễ dàng liên tưởng đến những minh tinh màn bạc thời bấy giờ. Hơn nữa, dù chỉ mặc những bộ quần áo giản dị, Tô Nam vẫn biết cách phối hợp để tôn lên vẻ đẹp của mình, khiến cô trở nên nổi bật giữa mọi người. Vẻ đẹp đó nhanh chóng chiếm trọn ánh mắt và trái tim của các chàng trai. Từ thanh niên trong thôn đến những trí thức trẻ thành phố. Và Chu Ngạn cũng không ngoại lệ. Khác với những chàng trai khác chỉ biết tặng hoa giải hay dùng mấy trò lãng mạn đơn giản, Chu Ngạn có cách tiếp cận rất thẳng thắn và quyết đoán. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã trình bày rõ điều kiện của mình. Cha mẹ tôi đều là cán bộ ở nhà máy thép trên tỉnh. Nhà tôi ngoài tôi ra chỉ có một chị gái. Việc tôi xuống nông thôn chỉ là tạm thời. Không lâu nữa tôi sẽ quay lại thành phố làm việc. Khi đó, tôi sẽ đưa cô về thành phố, cùng sống những ngày tháng tốt đẹp. Anh không chỉ dừng lại ở việc nói về điều kiện, mà còn thổ lộ chân thành. Tôi vốn không định tìm bạn đời ở đây, nhưng cô đã khiến kế hoạch của tôi thay đổi. Tôi hy vọng cô sẽ trở thành một phần trong tương lai của tôi. Một người đàn ông xuất sắc, điều kiện gia đình tốt, lại bày tỏ tình cảm chân thành, tất cả khiến Tô Nam không thể không động lòng. Cô không muốn cả đời ở lại nông thôn, phải làm việc cực nhọc dưới cái nắng gay gắt, sống cuộc đời như những người phụ nữ quanh mình mặt cúi sát đất, lưng oằn xuống trời. Tô Nam khao khát một cuộc sống khác, một tương lai tươi sáng hơn, và Chu Ngạn chính là chiếc cầu đưa cô đến điều đó. Thời còn trẻ, Tô Nam và Chu Ngạn từng có khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào. Có Chu Ngạn bên cạnh, cô thường xuyên được ăn ngon, mặc đẹp và thậm chí dùng cả kem dưỡng da, điều mà rất ít phụ nữ nông thôn khi ấy được biết đến. Tình yêu tràn đầy và cuộc sống đủ đầy đã khiến cô ngày càng rạng rỡ như một đóa hoa nở rộ. Sau này, Chu Ngạn trở về thành phố và tiếp tục học đại học. Còn hai người duy trì tình cảm qua những lá thư. Mỗi kỳ nghỉ, hoặc anh trở về thăm cô, hoặc cô tìm cách lên thành phố gặp anh. Dù xa cách, tình yêu của họ không hề phai nhạt, ngược lại càng thêm sâu sắc. Hai người hứa hẹn rằng khi tốt nghiệp và được phân công công việc ổn định, họ sẽ kết hôn. Cách chương.